Thần Nguyên Kỳ, chương 64, tâm tư cùng cẩn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong trong lòng lúc này tại suy nghĩ chính là yếu như nàng phong ấn vật có thể giúp nàng biết trước một đoạn tương lai. Sẽ có hay không biết được, hắn tiếp cận nàng là có mục đích. Nếu biết được, vậy nàng lại vì cái gì như thế vẫn để hắn tiếp cận tới. Thứ nhất đó là, cũng có thể là tại nàng đoán đến một nhánh tương lai kia, hắn liền chưa từng xuất hiện. Hoặc là tương lai nàng có thể dự đoán quá ngắn, chưa tới lúc hắn ra tay thời gian, này là rất có khả năng xảy ra chuyện. Thứ hai, khả năng, hoặc cũng có thể là, nàng biết được sự tồn tại của hắn, lại biết được sau lưng hắn là cái gì, biết Na Chát, biết những kẻ cùng hắn một bên này tồn tại. Từ đó dẫn đến, nàng bên ngoài vẫn là loại này như thường biểu hiện, không có bất kỳ cái gì để lộ sơ hở điểm. Nếu là thứ nhất khả năng, vậy thì hắn sẽ rất có lợi. Còn nếu là thứ hai khả năng, Mạc Phong tầm mắt buông xuống, trong tay động tác vẫn là không ngừng, cứ qua một thời gian liền lật tới mặt khác một trang sách. Hắn trong lòng mặc dù không ngừng tính toán các loại khả năng có thể xuất hiện, nhưng cũng không đưa ra một cái gì minh xác lựa chọn. Bởi vì nàng là nhân quả hệ, loại này hệ phái, mặc dù được xưng là cực kỳ thần bí trong các hệ, khó khăn tu luyện, nhưng một khi vận dụng tới, hắn chính là chết như thế nào cũng không biết. Dù sao, nàng bây giờ thực lực cũng là cao hơn hắn. Còn vì sao lại chết cũng không biết. Cái này nhân quả hệ, thi triển lên người khác mặc dù vẫn là có chút cầu kỳ. Nhưng những người này, trực giác đối với tương lai bản thân có biến chuyển lớn sẽ cực kỳ nhạy bén. Giống như hắn linh hồn trực cảm như thế. Một sự kiện lớn có thể ảnh hưởng tới tính mạng bản thân, nàng rất có thể sẽ cảm nhận được. Giống như hắn cảm nhận được đao của kẻ địch một giây trước khi nó chém xuống đầu mình như thế, này là loại phát giác khó mà che giấu cùng ngăn cản. Cho nên, tiên vẫn là tiếp tục làm, vui vẻ, thân thiện, Mạc Phong thêm một đoạn thời gian, về sau lại thêm một chút thăm dò, nếu thật có cái gì không ổn, trước. Chiến vật rút lui, sau lại tính, nói tóm lại chính là, thực lực không đủ lúc, thấy không ổn tình huống, vẫn là phải đưa ra lựa chọn. Nếu cần thiết thì có thể mạo hiểm, nếu không, cứ trước rút, khi nào đủ thực lực lại tới một lần. Thời gian trôi qua, hai người cứ như vậy im lặng, Mạc Phong cũng không nữa mở miệng quấy rầy. Đợi đến lúc nhìn thấy Vân Ngọc Tuyết từ trên ghế đứng dậy lúc, hắn mới ngước lên tầm mắt. Nàng dáng người trước sau đều chẳng có cái gì đáng kiêu ngạo địa phương, mọi thứ đều là như vậy thẳng, như vậy. Khụ, chân thực, ngoại trừ gương mặt thật có chút đáng chú ý. Nhưng đối Mạc Phong lấy mình gương mặt làm tiêu chuẩn đi đánh giá mọi người sau, cảm giác mọi người đều là như nhau một dạng. Còn để hắn nhìn thứ hai, mặc dù người này biểu hiện ra không mấy cao lạnh cùng bá đạo, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đây là đối phương đang cố che giấu, có thể là có cái gì ràng buộc, hoặc là thực lực không cho phép một nữ nhân như nàng bộc lộ những thứ này. Nếu như vừa qua suy đoán thật sự, cô gái này cũng thật là không đơn giản. Lần này là hắn thật sự nhìn thẳng vào nàng, không còn có như trước đây, hắn nhìn đối phương, tươi cười bắt chuyện cùng đối phương, chính là hoàn toàn vì nhiệm vụ. Trước đây hắn cũng không phải là khinh thường không thèm đặt đối phương vào trong mắt, mà như Diệp Tử Lam nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phong chính loại này đặc thù ánh nhìn, thật giống đang nhìn, nhưng lại giống như không nhìn. Thật khó mô tả. Từ trước tới giờ rất ít người từng phát giác tới hắn có loại này đặc thù, không biết vì cái gì Diệp Tử Lam lại nhận ra được. Nhưng bây giờ, hắn chính là chân chính nhìn đối phương, mặc dù chỉ là chốc lát thời điểm, nhưng muốn hắn dùng loại này ánh mắt đi đối mặt với người cùng hắn ngang hàng một cấp bậc, đúng là ngoài Vương Hồng, nàng chính là thứ hai người. Tuyết tỷ, người hôm nay về sớm như vậy, Mạc Phong như hỏi, lại như là phiếm chuyện chào hỏi một câu. Có chút việc phải xử lý, đi trước. Vân Ngọc Tuyết cũng là đôi hắn nhẹ gật đầu, sau cũng không có chậm trễ mà bước ra bên ngoài. Nàng cũng không có phát giác Mạc Phong vừa rồi thoáng chốc ánh mắt, bởi vì nó thật sự quá nhỏ, hầu như người bình thường đều không thể phát hiện. Nàng cũng không biết, hôm nay vì mình một nho nhỏ hành động, lại có nhiều như thế chuyện xảy ra, hoặc có thể là biết, nhưng là không quan tâm tới. Mạc Phong ngồi nguyên tư thế, không có nhúc nhích, tiếp tục xem. Lách cách, trong viền áo hắn lúc này một nho nhỏ con rối bỏ ra tới, là loại trông như con nhện một dạng. Chỉ thấy này con nhện, vậy mà bỏ ra khỏi hắn ống tay áo sau, như có trí khôn sinh mệnh như thế, ngước lên tầm mắt như muốn nhìn hắn. Sau vì giới hạn, lại không thể nhìn tới, lại là hướng bên trong ống tay áo bỏ vào, thuận đường, lên tới hắn nơi cổ. Mạc Phong như người không biết chuyện, mặc kệ cho nó bỏ qua. Đợi cho nó bò tới cổ sau, một cái nhảy vọt tới trên mặt bàn. Người cứ như này thì tới bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ? Người không thể nói thẳng là người thích nàng, sau đó liền là hẹn hò. Cuối cùng phản bội, sau lưng đâm đao nàng sao? Này con nhện nhện rất nhanh phát ra âm thanh tới, không phải loài người âm, mà là chít chít một dạng, nhưng rất kỳ lạ Mạc Phong nghe được, hơn nữa lại đều có thể hiểu nó đang nói cái gì. Không cần gấp, dù sao thời gian vẫn còn đó, Mạc Phong bình tĩnh mở miệng, sau đó lại là trở về im lặng. Ngươi này, không có cái gì tiến nhanh một chút biện pháp sao? Ta không rõ những này, liền xem có chút đều phát chán, vẫn là chưa thấy có cái gì tiến triển. Con nhện này chi chi loạn một hồi sau, lại giống như con cua như thế, chính là đi ngang qua lại trên mặt bàn như đang suy nghĩ, qua một hồi, nó lại chuyển tới âm thanh. Có muốn không, gọi Lan Tước tới một lần như thế nào? Không được, nàng là nhân quả hệ, ngươi đây là muốn nàng phát giác được chúng ta. Mạc Phong gấp lại trong tay quyển sách, nhìn trên mặt bàn nho nhỏ con nhện, đưa tay khẽ vẫy, nó liền đáp tại hắn lòng bàn tay bên trong. Này là Na Chát không sai, không biết từ khi nào, hắn vậy mà lại thích hóa mình thành nhiều mắt loại sinh vật. Mạc Phong nhớ không lầm, lần trước tới chính là con ong, lần trước nữa thì chính là một viên thịt, bên trên trải rộng toàn mắt, hắn cũng không biết đó là vật gì. Có thể là hắn tìm được chân chính bản thân từ nhiều góc nhìn đi, hoặc cũng có thể là mỗi một hắn đều nhìn từ con mắt khác nhau, để cân bằng. Thôi được, ta liền không cùng ngươi tiếp chơi những này. Tiêu bản mỗi tuần ta sẽ định kỳ gửi tới, nếu có chuyện gì cần liên lạc, chỉ cần gọi ta liền có thể. Nói đến đây, sau một hồi, rắc rắc, âm thanh từ các đốt chân truyền tới. Cái này, nho nhỏ Na Chát, vậy mà thu lại hắn dài chân, giống như là máy móc biến hình như thế, giật giật một hồi sau, liền biến thành một cái hình vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có mất đi bao nhiêu mỹ cảm, chỉ là đại khái hình dáng thay đổi. Cái kia 8 con mắt vẫn là mở lớn trừng trừng như tại nhìn Mạc Phong, lông tơ thì là giữ tại hắn lòng bàn tay, cố định vị trí. Đây hiển nhiên là đối phương chán chơi tại chỗ này, liền muốn đi nơi nào phiêu đi, tới đây lần này hẳn cũng chỉ là thông báo cho hắn một tiếng. Mạc Phong cũng không có nói cho Na Chát mình suy đoán, này là chuyện của hắn, chính hắn tới liền có thể, còn cùng Na Chát hợp tác, chỉ là thêm một tầng bảo hộ cùng vật lưu thông cập nhật tin tức mà thôi. Dù sao thì hắn cũng có nơi có thể tiếp nhận tin tức chính xác, nhưng cũng không so này Na Chát nhanh. Lật một cái, trong tay con nhện liền biến mất không thấy, Mạc Phong đứng dậy, rời đi nơi này. Cách chương.